cô gái xinh đẹp ấy là một con ăn cắp. Thế Bá Tước xử trí ra sao? Bá Tước là một vị lãnh chúa lớn có toàn quyền trên mảnh đất của mình. Ông xé nốt áo vợ ra, trói hai tay lại đằng sau rồi treo cổ nó lên một cành cây. Trời ơi anh Athos, một vụ giết người à? Phải, một vụ giết người không hơn. Athos nói và tái xanh như tàu lá. Nhưng người ta để cho tôi thiếu rượu đây này. Rồi Athos nắm lấy một cái cổ chai cuối cùng, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch như uống nước thường. Rồi anh để rơi đầu và hai bàn tay. D'Artagnan ngồi trước mặt anh khiếp đảm. Athos đứng lên rồi nói tiếp. Vấn đề đó làm tôi kiêng những người đàn bà đẹp, thơ mộng và yêu đương. Chúa cũng đã ban cho anh điều đó. Uống đi nào. Vậy là cô ta chết? D'Artagnan ấp úng hỏi. Chứ sao? Athos nói. Nhưng anh nâng cốc lên nào. Cả dăm bông nữa. Ta không uống được nữa sao? Thế còn anh cô ta? D'Artagnan bẽn lẽn hỏi. Nhị mục sư ấy. À, tôi đã cho đi tìm để treo cổ nó lên một thẻ. Nhưng nó đã biết trước và chuồn mất rồi. Ít nhất người ta cũng hiểu được thằng khốn kiếp ấy là thế nào chứ. Chắc chắn là tình nhân thứ nhất và tòng phạm của con yêu tinh ấy. Hắn giả danh là mục sư để gả chồng cho nhân tình hắn và đảm bảo cho số phận hắn. Hắn cũng đã bị phanh thây xé xác thì phải. Trời ơi, D'Artagnan thốt lên và bị tê tái vì câu chuyện ghê gớm ấy. Anh hãy ăn miếng jambon này đã, ngon lắm. Athos nói và cắt một khoanh để lên đĩa của D'Artagnan. Mình thật đen quá, nếu có bốn cá như thế này ở trong hầm thì mình đã bốc thêm được dăm chục chai nữa. D'Artagnan không thể chịu được câu chuyện ấy nữa, nó làm cho anh phát điên lên mất. Anh vùi đầu vào bàn tay và giả tạng ngủ. Bọn thanh niên chúng không còn biết uống rượu nữa, Athos nói và nhìn bạn một cách thương hại. Thế mà tay này lại là khá nhất đấy.